Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sự chú ý tập trung của mình dồn vào trong cánh tay, dậm mạnh chân, tung một quyền đánh vào ngực của đối phương. Lực đạo rất mạnh mẽ. Còn Mà Viên giật mình, không ngờ Tần Hạo lại đối diện công kích tới. Nó lùi lại mấy bước đứng vững. Trong đầu còn chưa kịp hiểu gì, Tần Hạo thấy tình huống như vậy cũng không chờ đợi, nở một nụ cười. Hắn biết phải rất nhanh tiêu diệt được con Ma Viên. Phi kiếm trong tay vung vẩy, bắn ra một đạo kiếm khí tới Ma Viên. Ma Viên cũng rất thông minh, trực tiếp hai tay đan chéo vào nhau ngăn cản chiêu thức của Tần Hạo. Chương 489: Người bảo vệ. Trong lòng của Tần Hạo trầm xuống. Nếu như những con chó sói trước đây, Tần Hạo có lòng tự tin tiêu diệt. Thế nhưng con Ma Viên này, thời điểm đánh ra một chiêu mà nó lại có thể khống chế được, thân thể lại khổng lồ, khí lực lại cường đại như vậy, thậm chí là còn khống chế được cả công kích, Tần Hạo làm sao mà không kinh hãi. Như vậy đành phải khổ chiến. Bởi vì con Ma Viên kia là thủ hộ bụi cỏ, mà bụi cỏ này Tần Hạo nhất định phải có được. Nghĩ mãi không ra, phải làm sao bây giờ? Những chuyện khác không cần suy đoán nhiều, bây giờ chỉ cần lấy được bụi cỏ là quan trọng nhất. Thời điểm Tần Hạo đang suy nghĩ, Ma Viên đưa hai nắm đấm đấm bùm bụp lên ngực của mình, bắt đầu lớn tiếng gào thét, dáng vẻ rất ghê gớm, làm cho dãy núi đá bên cạnh cũng run rẩy. Tần Hạo dán phong hành phù lên người, giữ thân thể vững vàng, đồng thời trong nháy mắt, hắn đột nhiên sững sờ. Bởi vì con Ma Viên này, ngoài việc lực đạo và thân thể to lớn, bây giờ ở trên người của nó đang tỏa ra một cỗ năng lượng kinh người. Tần Hạo biết rõ đây là rất lợi hại, nhưng nghĩ tới những lời dặn dò của Châu Lực, Tần Hạo chỉ đành nhắm mắt, không có lựa chọn nào khác. Dán ở trên người mình mấy cái thanh tâm phù, hơn nữa tiếp tục cùng Ma Viên bắt đầu qua lại. Mặc dù thân thể của Tần Hạo cường hãn, cũng có thể chống đỡ được chút ít, nhưng cũng chỉ có thể là khéo léo né tránh. Ma Viên kia càng đánh càng hăng, làm cho Tần Hạo không khỏi hít vài ngụm trọc khí. Chỉ thấy quả đấm của đối phương nặng nề đánh tới, quả thực là muốn nghiền nát Tần Hạo. Đồng thời mũi chân của nó điểm mạnh xuống mặt đất, cả người lăng không. Một tay của Tần Hạo đánh lên trên đầu Ma Viên, bắn ra một luồng kiếm chỉ. Cảm giác như là Ma Viên này nhất định là phải chết. Thế nhưng không phải. Trong tay của Ma Viên đưa lên để chống đỡ luồng công kích, Tần Hạo thò tay vào trong càn khôn, lặng lẽ quét qua, lấy ra một đồ vật màu xanh lá cây. Không để cho Ma Viên nhìn thấy, hắn lợi dụng một góc độ khôn khéo bắn ra cái vật này, lợi dụng tốc độ ưu thế của mình né tránh. Ma Viên này cuồng mãnh, mỗi một lần công kích đều mạnh hơn trước mấy lần. Đến ám khí của Tần Hạo cũng không có công kích được nó. Phi kiếm trong tay rất nhanh tạo thành cho Ma Viên những vết thương, nhưng chỉ là những vết thương rất nhỏ. Đến lúc này, Ma Viên tựa hồ cũng mệt mỏi, không gấp hành động, hai tay của nó rũ xuống, há mồm thở hồng hộc. Chung quy, đánh nhau với Tần Hạo cũng là sự tiêu hao rất lớn của nó. Tần Hạo lùi lại một chút, tay nhẹ nhẹ nắm chặt, ở dưới chân bỗng nhiên lóe lên một luồng ánh sáng đang từ từ khuếch tán. Dưới chân hắn xuất hiện những lá cờ giống như là trận pháp đang lưu chuyển, phảng phất cả người được bao phủ trên một tầng ánh sáng. Dần dần mọi thứ ở đây đang tụ lại, làm cho Ma Viên giật mình, bởi vì nó cảm thấy không gian xung quanh đang xảy ra sự biến chuyển quỷ dị. Thời gian từ từ trôi qua, khí lực của Ma Viên rốt cục đã bị hút sạch. Nó tê liệt mềm nhũn ra, một hồi sau thì kết thúc. Tần Hạo bàn tay hơi vung một cái, đem trận pháp kia thu lại. Tiếp đó là móc ma hạch của đối phương cho vào trong túi càn khôn, chuẩn bị đem Ma Viên này thu lại nốt. Về sau không chừng còn có chỗ dùng. Thế nhưng đối phương thật sự là quá to lớn, cho nên muốn thu vào là miễn cưỡng, không có ý nghĩa, nên cũng bỏ qua vậy. Chương 490: Dương cung bạt kiếm. Tần Hạo sau khi đánh chết con linh thú tự nhiên cũng lấy được ma hạch, rất thuận lợi hoàn thành. Đối với Tần Hạo, quá trình này cũng vất vả. Đơn giản thu thập một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net